Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, Liên Thành, hắn lại về rồi, chương 1172, Liên Thành, hắn lại về rồi Liên Thành, hắn lại về rồi, quả nhiên là tưởng cái gì tới cái gì. Này Đại Tuyết Thiên, nảy mầm cũng không tốt tìm, Lâm Vân Tịch tưởng trở về. Chính là đã không còn kịp rồi, Liên Thành cùng Trúc Ấp đã đi mau đến bên người nàng, Lâm Vân Tịch cúi đầu, ổn định một chút tâm thần, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài, ở cùng Liên Thành gặp thoáng qua thời điểm. Liên Thành bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng, kia thâm thúy ánh mắt, đột nhiên kích động nhìn Lâm Vân Tịch cảm nhận được Liên Thành cực nóng ánh mắt. Nàng hơi hơi cúi đầu. Thần sắc tự nhiên đi ra ngoài, lão bản lúc này cười đi ra. Nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng hô, cô nương, chờ một lát, Lâm Vân Tịch thân mình đột nhiên cứng đờ. Đứng ở tại chỗ, hơi hơi quay đầu lại, híp mắt mắt nhìn dược liệu cửa hàng lão bản, này lão bản thật là ái lo chuyện bao đồng, lão bản nhìn. Thoáng qua Liên Thành, cười nói, vị công tử này, nảy mầm chính là bị vị cô nương này đổi đi rồi. Công tử nếu có cần dùng gấp, có thể cùng vị cô nương này mua một ít nga. Liên Thành sắc bén ánh mắt, nghi hoặc mà gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch, gương mặt này thực bình đạm. Nhưng này một thân khí chất, rất là đặc biệt, cực kỳ giống Tịch Tịch. Hình nhu nhìn Liên Thành si mê ánh mắt, đáy mắt lạnh lẽo lập lòe, đáy lòng ghen ghét đến phát cuồng, hắn trong mắt, cũng chỉ có Vân Tịch. Chỉ cần vừa thấy đến cùng Vân Tịch có một chút giống nữ tử, hắn luôn là nhịn không được dừng lại xem, tựa muốn đem người nhìn thấu dường như, Liên Thành nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch mặt. Từng câu từng chữ lạnh giọng hỏi, cô nương, ta yêu cầu nảy mầm cứu người, cô nương có không bán một ít cho ta? Lâm Vân Tịch vốn định nói không, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không cho. Liên Thành khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, liền căng ra đầu từ trong tay áo lấy ra một gốc cây nảy mầm, đưa cho Liên Thành, Liên Thành ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch bình phàm mặt xem. Lại chưa duỗi tay đi lấy nảy mầm, Liên Thành nhìn kia chỉ nắm nảy mầm tay. Tinh tế tự hành, móng tay mượt mà như ngọc, này đôi tay, cho dù ở Đại Tuyết Thiên, cũng bảo dưỡng đến cực hảo tịch, quân thượng, tìm được Vân cô nương. Ở hoang cổ thần vực chi trong thành, đột nhiên xuất hiện một cái hắc y nhân. Cung kính đánh gãy Liên Thành nói, Liên Thành vừa nghe. Thả một túi đồng vàng đặt ở Lâm Vân Tịch trong tay. Lấy quá Lâm Vân Tịch trong tay dược liệu, người như một trận gió tựa mà rời đi, Lâm Vân Tịch đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên Thành nhận ra nàng tới, nếu không phải kia bỗng nhiên xuất hiện hắc y nhân. Hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp, nhìn thoáng qua phía sau. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung còn không có ra tới, nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái hậu viện vị. Chí, này hai cái hỗn đản, như thế sợ chết, xính cái gì anh hùng. Liên Thành tên hỗn đản này, uổng có một thân tu vi. Hai cái biến thái đều không có giết chết, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng. Xoay người, đạp thuyết đạo. Gian nan hướng cách đó không xa một nhà tử lâu đi đến, hoang cổ thần vực chi thành xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như đúc nữ nhân. Nàng hơi hơi câu môi, đáy lòng biết là chuyện như thế nào. Là Diệp cùng Diệp Nhi, Liên Thành một chốc một lát sẽ không ở xuất hiện. Nàng có thể hảo hảo ăn một đốn cơm sáng, tuy rằng hữu kinh vô hiểm. Nhưng Lâm Vân Tịch vẫn như cũ phi thường vui vẻ, nàng mắt phượng. Tràn đầy nhàn nhạt cười nhạt, cặp kia con ngươi, mỹ đến mị hoặc tỉ tỉ, từ từ chúng ta, phía sau truyền đến Niệm Nhiên thanh âm. Lệnh Lâm Vân Tịch rất tốt tâm tình nháy mắt biến mất hơn phân nửa, bất quá nàng vẫn là dừng lại bước. Chân tới, chờ các nàng hai người lại đây lúc sau, mới đi phía trước đi, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung hai mặt nhìn nhau, vừa rồi các nàng đi quá cấp. Chẳng lẽ khiến cho nàng hoài nghi sao? Niệm Dung nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch bóng dáng, thấy nàng cái gì lời nói đều không có nói. Hỏi, tỷ tỷ như thế nào đi trước, không đợi chờ chúng ta huynh muội hai người. nàng thanh âm, có chút lo lắng, lại có chút không vui, Lâm Vân Tịch nghe ra Niệm Dung đáy lòng lo lắng. Nàng đáy lòng cười lạnh, muốn cho hai vị này thập giai trở lên cao thủ, khuất cư với nàng dưới đi, chẳng qua này từng tiếng ủy khuất tỉ tỉ, nàng nghe phiền lòng, nếu không phải không có tra ra các nàng thân phận. Nàng cần gì phải như vậy kéo hai cái trói buộc đâu? Như thế nào sẽ đâu? Vừa rồi có một vị công tử, yêu cầu dược liệu, cho hắn lúc sau, ta liền ra tới nhìn xem, chung quanh có hay không tửu lầu, buổi trưa đều mau qua, tự nhiên đến ăn cơm mới là, Lâm Vân Tịch thanh âm như cũ thanh lãnh, Niệm Dung này vừa nghe. Yên tâm rất nhiều, nơi này là quân sơn trấn, sáng sớm tuyết liền ngừng, rốt cuộc có một tia ánh mặt trời, mây mù lượn lờ chung. Dáng màu vạn trượng vị trí xa xôi, đảo cũng thanh bình vô ưu, an cư lạc nghiệp, địa phương mọi người một đám đều thực thuần phác, ba người tiến vào một nhà hai. Tầng tửu lâu tiểu lâu, có một người ăn mặc thể diện nữ tử. Cười khanh khách đã đi tới, ngữ khí thân hòa hỏi. Ba vị dùng bữa, vẫn là ở trọ, ăn cơm, cho chúng ta nhiều thượng tốt hơn ăn. Lâm Vân Tịch cười nhạt nói, nghĩ đến kia thịt chất tươi ngon linh thú. Lâm Vân Tịch bụng cũng đói đến hoảng hào. Ba vị đến lầu hai đi. Lầu hai ấm áp chút, nữ tử vẫn như cũ cười ngâm ngâm tiếp đón. Thân hòa ý cười thực thuần phác, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Liền mang theo Niệm Nhiên cùng Niệm Dung hướng trên lầu đi, trên lầu người không nhiều lắm. Có hai ba bàn người. Vừa ăn biên vui vẻ trò chuyện, khắc hoa bàn ghế sát thực sạch sẽ. Trên tường treo một ít linh thú da lông, có tăng thêm động vật lông chim, trang trí đến kỳ kỳ quái quái. Lại cũng thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn lướt qua chung quanh. Đem nhi tử từ trong không gian mang ra tới. Mẫu thân, muốn ăn cơm chưa sao? Lâm Tử Thần vui vẻ hỏi. Hắn bụng ân huệ, ở mẫu thân trong không gian. Ăn một ít lương khô, còn là cảm thấy đói, ân. Thần nhi, ngươi không phải đã đói bụng sao? Mẫu thân kêu ăn ngon. Một hồi liền tới, Lâm Vân Tịch yêu thương sờ sờ nhi tử đầu. Thần nhi trong khoảng thời gian này đi theo nàng, làm hắn chịu khổ, hảo. Mẫu thân, thần nhi thực sự có chút đói bụng. Lâm Tử Thần cười tủm tỉm, cùng mẫu thân ở bên nhau. Hắn luôn là không tự chủ được cười. Đáy lòng luôn là không tự chủ được vui vẻ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng thực áy náy. Thần nhi, đi theo mẫu thân, làm ngươi chịu khổ, mẫu thân. Không khổ, thần nhi thực vui vẻ. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà lắc đầu cùng mẫu thân ở bên nhau. Lại khổ hắn đều thực vui vẻ, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung nhìn bọn họ mẫu tử hai người vẻ mặt ấm áp, hai. Người trong lòng đều thực khó chịu. Này một đường. Khổ bọn họ, mệt chính là bọn họ, mẫu tử hai người lo chính mình nói. Chút nào không thèm để ý một bên Niệm Nhiên cùng Niệm Dung khi nói chuyện. Rất nhiều ăn ngon đồ ăn lục tục thượng đại tuyết thiên. Rau dưa rất ít, đại đa số là ăn thịt có thợ săn thường xuyên lên núi đánh linh vật lại đây bán. Ngày mùa đông, ăn thịt là chưa bao giờ thiếu oa. Nhìn một bàn lớn thịt nướng hầm thịt. Lâm Tử Thần không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, vài thiên không có ăn đến như thế ăn ngon. Thịt thần nhi, Niệm Nhiên, Niệm Dung, các ngươi nhanh ăn đi. Ăn qua cơm trưa, chúng ta tiếp tục trở về núi hái thuốc tài, Lâm Vân Tịch nói. Còn có khác thâm ý nhìn thoáng qua Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, này hai cái hỗn đản. Trong cơ thể thương còn không có hảo, ngược chết bọn họ, xem bọn họ còn có thể trang đến cái gì thời điểm. Hết chương.